Chương 25, sự kiện bộc phát. Tinh linh đỉnh phạm vi trên thực tế rất lớn, xa so với lưu hồn nhai bất kỳ một cái nào khu còn lớn hơn, mà hộ đỉnh thập tam đội mỗi cái phiên đội đội xá sở chiếm cứ khu vực cũng giống vậy rất to lớn. Giống như phiên đội 2 trong đội, trừ đội viên chỗ ở, còn có đủ loại hồ sơ phòng hồ sơ, tích lũy là từ ngàn năm nay đông đảo phiên đội 2 hồ sơ, số lượng đông đảo lại to lớn, ngoài ra còn có nhuyễn trùng tổ vân vân khu vực. Có thể nói mỗi cái phiên đội đội xá khu vực, đều có thể so với một cái cỡ nhỏ thành thị, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, đủ loại công trình đều có, QNZ bao quát giải trí hưu nhàn khu vực. Phiên đội 2 phương hướng Tây Bắc. Nơi này là hưu nhàn khu vực, có sân huấn luyện, suối nước nóng bãi tắm vân vân địa phương. Tại suối nước nóng bãi tắm trong đó một cái ước chừng đường kính 6 m cỡ trung ao suối nước nóng bên trong, ký giò trên bờ vai đắp một đầu màu trắng khăn tắm, đang thoải mái dễ chịu ngồi ở biên giới chỗ dựa vào suối nước nóng bờ hố. Xương trắng giống như nhiệt khí không ngừng từ suối nước nóng lên cao bước lên, cái này suối nước nóng nhiệt độ đối với nhân loại mà nói là có chút khó chịu, nhưng đối với hồn phách mà nói thì là vừa vặn thoải mái dễ chịu phạm chủ. Trải qua nhiều cái thế giới, kỳ do đối với cái gì thiên nhiên, cấp cao, đủ loại suối nước nóng đều hưởng thụ qua, nhưng đối với linh tử suối nước nóng đây là lần thứ nhất hưởng thụ. Cảm giác lên cùng nhục thể ngâm suối nước nóng có một chút khác biệt, thoải mái dễ chịu cảm giác tựa hồ cao hơn một chút. Bên cạnh kỳ giọt có thể nhìn thấy lì lịt nửa cái lộ ra tại mặt nước đầu, cái mũi trở xuống đều chìm ở mặt nước phía dưới, ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không cách nào từ ánh mắt cùng vẻ mặt nhìn ra là ở hưởng thụ suối nước nóng hay chỉ là đi làm đánh thẻ. Khoảng cách lần trước cho sở phổng trị liệu đã qua gần tới hơn một tháng thời gian. Từ sau lúc đó sở phổng tựa hồ hoàn toàn khôi phục thường ngày trạng thái, nhìn thấy kỳ do chỉ là mặt không biểu tình gật đầu xem như chào hỏi phương thức, đối với chuyện lúc trước tựa hồ cũng một mực ném đến sau đầu quên mất. Ngược lại là dọ gì chỉ từ sau lúc đó trở nên càng thân cận rất nhiều, thường xuyên trực tiếp xâm nhập nhà của hắn tìm hắn, nhiều lần cố ý trêu chọc cùng đùa giỡn hắn, kỳ do đối với cái này cũng không để ý. Dù sao bên người muốn đều là lì lịt như vậy ba không thiếu nữ vậy hiển nhiên sẽ trở nên rất không có ý nghĩa. Ngươi nên muốn hành động đi. Ezen. Kỳ giọt dựa vào ao suối nước nóng một bên, ngửa đầu nhìn qua lộ thiên bầu trời đêm. Phó đội trưởng công việc cùng sinh hoạt hắn đã thể nghiệm nửa năm, gần nhất một tháng này so với lúc trước chúng quy là hơi chút không có lớn như vậy vui thú đang nói. Ezen hành động đại khái sẽ là hắn tiếp xuống muốn nhìn đến vui thú. Tuy nói sử dụng mắt của thần, trực tiếp đi dò xét qua đi tương lai, là có thể đem muốn nhìn đến hình ảnh đều nhìn thấy, nhưng này dạng lời nói không khỏi mười phần không thú vị. Chính lúc kỳ dò suy tứ lúc, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại phía sau của hắn, cầm trong tay một đầu màu vàng nhạt khăn tắm, một cái trước vọt về sau, tựa như một cái linh hoạt quýt mèo, từ trên đỉnh đầu của hắn bay thẳng lướt qua đi, thoáng cái nện vào trước hắn vuông trong ao. Xoạt bọt nước thoáng cái văng tứ phía, trực tiếp dội kỳ do đầy đầu đầy mặt, tính cả bên cạnh Lilith, màu tuyết trắng tóc cũng là bị dòng nước cuốn theo lấy hướng về sau vung ra. Bất quá nàng vẫn không có cái gì động tác, vẫn là ngồi chồm hổm ở vị trí này, chỉ là mí mắt rủ xuống một nửa, nhìn về hướng nhảy vào trong suối nước bóng người kia. Ta nói có thể hay không hơi chút chú ý một chút xỉ hào in nhà 20 đệ nhị đương ra thân phận A, do gì chìa đội trưởng. Kỳ do dưới lau mặt một cái bên trên nước đọng, mặt không biểu tình nhìn về hướng nhảy vào người tới. Do gì chia nhảy vào ao nước cũng tóe lên mảng lớn bọt nước về sau, liền huýt sáo đứng lên, chùn khăn tắm đi đến kỳ do đối diện ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì nói, cũng không phải cái gì trọng yếu trường hợp, chú ý những cái kia loạn thất bát tao đông tây làm cái gì. Kỳ do diên lặng đem khăn tắm từ trên bờ vai rút xuống tới, cũng phóng tới trước người. Ngồi ở trong suối nước nóng bắt chéo hai chân. Để một nửa bé nhỏ linh hoạt bản chân lộ ra mặt nước dò gì chìa nhìn xem kỳ do động tác, không khỏi lộ ra một vệ tiêu dung, một nắm đấm nâng má của mình rút, nói, à, nguyên lai ngươi biết thẹn thùng sao, trước kia chưa từng đi tắm chung kỳ do ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, thần thái thong dong nói, có đi qua, bất quá đại bộ phận đều là một mình, chỉ là sẽ thường xuyên bị giống như ngươi người xông tới mà thôi. Nha, là ngươi lời nói thật là có khả năng. Do gì chỉ hướng về sau tựa ở ao suối nước nóng một bên, cu nở dê ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trên thực tế nàng sẽ như vậy đột nhiên xuống tới, cũng là bởi vì người ở chỗ này là kỳ do dị. Hơn nữa nàng lúc tiến vào, bên ngoài là có người ở hướng bên trong nhìn lén, là phụ trách suối nước nóng nơi này phục vụ mấy cái nữ hải, lén lút chôn ở vải mảnh bên ngoài. Một tháng này lưu hồn nhai liên tục phát sinh hồn phách hư không tiêu thất sự kiện, bởi vì tình huống 10 phần quỷ dị, cho nên phiên đội 9 đã đi điều tra, từ mù gụ rủ mạ đội trưởng tự mình dẫn đội. Do gì chia một bên ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, một bên lơ đãng thuận miệng chuyện phiếm, nhưng cùng lúc lực chú ý của nàng lại đều trên thân kỳ giọt, muốn nhìn một chút kỳ giọt nghe thế cái tin tức thần thái biến hóa. Nhưng mà kỳ giọt nghe được về sau lại thần thái như thường, nói, phải không vậy xem ra là khá quỷ dị sự kiện, trong khoảng thời gian này chuyện không bình thường hình như liên tiếp đang phát sinh đâu. Đu nở dê vở ơ y a giỏ gì chỉa thở hát ra, nói, ngay cả báo nhân nhất tộc đều vi phạm pháp lý, âm thầm siêu tập lưu hồn nhai một chút linh áp cường độ cao hồn phách tiến hành ướt, cho nên trung ương 46 thất đã truyền đạt đối bọn chúng tiến hành tử hình mệnh lệnh, từ chúng ta phiên đội 2 phụ trách. Thi hồn giới trước mắt tồn tại lấy hai cái chủng tộc, một cái là dị nhân, một cái là hồn phách, mà hồn phách lại phân làm nhân loại hồn phách cùng với dị loại hồn phách. Giống bây giờ nhận chức tại phiên đội 7 cổ mà mù dạ xà dịn, cũng là tương lai phiên đội 7 đội trưởng, chính là lệ thuộc vào dị loại hồn phách ở giữa nhân lang nhất tộc. Dị loại hồn phách bên trong khổng lồ nhất hai chi, một cái chính là nhân lang nhất tộc, một cái là báo nhân nhất tộc, cái trước trên cơ bản thu nạp hết thể chó, sói ngoại hình hồn phách, cái sau liền thu nạp hết thể hổ, sư, báo ngoại hình hồn phách. Ưm kỳ do hơi kinh ngạc nhìn về hướng dọ gì chia, nói, tử hình vi phạm pháp lý báo nhân nhất tộc, nói cách khác, đó chính là tiếp xuống nhiệm vụ mới á dọ gì chia dối người một chút, dối cái lưng mệt mỏi, tựa như một cái lười biếng con mèo, nói, đúng vậy à, ta đã triệu tập đội viên tập hợp, có thể ở công phạt hành động trước lại hưởng thụ một chút suối nước nóng tắm, cảm giác vẫn là rất không tệ, thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút ta phó đội trưởng đáng yêu phản ứng. Xin đừng nên dùng đáng yêu cái từ này. Kỳ do lường dọ gì chia, đó là cái gì hình dung từ mặt khác cái này đột nhiên xuất hiện gây sự tình báo nhân nhất tộc, hẳn là Esgen hậu thủ A, trực tiếp đem phiên đội 2 rời Tĩnh Linh Đỉnh đi công phạt bộ tộc này, hợp lý để hắn vừa lúc không ở Tĩnh Linh Đỉnh, thiết kế vẫn còn rất không tệ. Tại sao không thể dùng dọ gì chỉ cười mỉm trêu chọc nói, phản ứng của ngươi vốn là rất đáng yêu, mặt khác dáng người rất không tệ nha, thiếu niên. Một cái có thể ở nàng nhảy vào trong bồn tắm về sau bảo trì tương đương trình độ bình tĩnh, còn thuận tay dùng khăn tắm tiến hành che chắn xuất khí nam nhân, loại phản ứng này ở trong mắt nàng tự nhiên là tương đương đáng yêu. Người cũng là. Kỳ do thuận miệng qua loa giống như trả lời, tiếp theo từ trong nước đứng lên, rời đi bể tắm cũng đi ra phía ngoài, nói, tất nhiên hành động mệnh lệnh đã truyền đạt, vậy cũng chớ chờ quá lâu, đi à, do gì chìa đội trưởng. Lý Lý Thiên lặng từ trong nước đứng lên, vung một chút tóc, giọt giọt vóng ánh giọt nước từ trên tóc của nàng hạ xuống, màu tuyết trắng qua vai tóc dài trong khoảnh khắc biến khô, tiếp lấy nàng liền nện bước tiểu xảo chân ngọc dẫm lên ao suối nước nóng biên giới cũng nhảy lên, đuổi theo kỳ giọt dị. Giọt dị chia mặt không biểu tình hướng về phía trước nằm sấp vào trong nước, cả người phiêu phù ở trên mặt nước, nhìn xem kỳ giọt bóng lưng rời đi nói, ta nhưng là vừa mới qua tới à, thật sự là phó đội trưởng. Kỳ giọt vung lên rèm đi vào bên trong nhà gỗ hai bên mặc hoa anh đảo kimono, cầm sạch sẽ khăn tắm đứng hầu hai thiếu nữ liền lập tức hướng kỳ giọt hành lễ. Hai người đều là túi thấp đầu, hết sức làm cho chính mình không lộ vẻ dị thường, nhưng hai bên trên hai gò má đều mang một tia đỏ bừng, ánh mắt cu nở dê trốn tránh bên trong mang theo một chút xíu trột dạ. Kỳ giọt thần thái bình thản tiếp nhận khăn tắm, cất bước đi thẳng về phía trước, cũng không để ý hai người nhìn lén. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất, nhan giá trị quá cao liền phải quen thuộc loại sự tình này. Một lát sau, phiên đội 2 đội xá trên quảng trường, ước chừng 200 tên tử thần trong này tập hợp, trong đó có 150 người đến từ phiên đội 2, mặt khác 50 người đến từ tại Che Giấu cơ động. Đây đều là phiên đội 2 cùng với Che Giấu cơ động bên trong tinh nhuệ, là lần này trinh phạt hành động chủ lực. Giống nhau đội viên ở loại này trinh phạt bên trong là không được tác dụng quá lớn. Kỳ do cùng dò gì chia đồng thời đến quảng trường. Sòi phồng đã sớm chờ ở trong này, nàng cu nở dê hộ tống dò gì chia cùng một chỗ hành động, bởi vì báo nhân nhất tộc cũng là thực lực tương đương mạnh dị loại hồn phách tộc đàn, có truyền thừa đặc biệt năng lực, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tiêu diệt phổ thông lưu manh đạo tặc, cho nên phiên đội 2 trên căn bản là chủ lực toàn bộ ra. Người đến đông đủ sao rõ gì chỉ đã thay đổi màu trắng đội trưởng Hạ Học Di, sau lưng thêu lên hai chữ, nàng đi tới quảng trường phía trước, hướng về phía sở phổng bình tĩnh hỏi. Hành động trước mắt, lúc này rõ gì chỉ liền hoàn toàn nhìn không ra loại kia nghiền ngẫm cùng lô mãng bộ dáng, cả người trở nên dị thường trong trẻo lạnh lùng, đội trưởng cấp khí thế hoàn mỹ triển lộ ra. Đã đến đủ. Sỏi phồng lập tức hướng về phía Dọ Dì Chia đáp lại nói. Dọ Dì Chia ánh mắt lướt qua trên quảng trường 200 tên tử thần, trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền khắp quảng trường, nói, rất tốt, như vậy hiện tại tiểu xuất phát nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra, nàng đi tại phía trước nhất, trực tiếp hướng về phiên đội hai đội xá đi ra ngoài, cũng chạy vội đứng lên, mà phía sau đông đảo tử thần cũng đều nhanh chóng đuổi theo. Kỳ Dọ cùng sỏi phồng một trái một phải đi theo Dọ Dì Chia phía sau. Rời đi phiên đội hai đội xá về sau, ánh mắt của hắn hướng phía sau lướt qua lướt mắt, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Bạch bạch tựa như đại quy mô nhị giả hành động đồng dạng, 200 tên phiên đội hai tử thần đội viên theo sát phía sau, đều lấy chỉnh tề linh hoạt tư thế chạy, tại bóng đêm che giấu dưới, một đoàn người rất nhanh liền vọt ra Tĩnh Linh Đỉnh, hướng đông lưu hồn nhai phương hướng mà đi. Mà ngay tại lúc đó, phiên đội năm đội xá bên trong, một cái đốt ngọn nến gian phòng bên trong. Ezren nhẹ nhàng buông xuống trong tay sách, đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hành động A cạnh này kia cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Bởi vì cùng nhân loại hồn phách bề ngoài khác biệt to lớn, cho nên rất khó cùng nhân loại bình thường hồn phách tụ cư ở chung một chỗ, cho nên báo nhân nhất tộc trên cơ bản đều là lưu lạc tại vùng ngoại ô đủ loại vùng núi bên trong. Trong đó tuyệt đại bộ phận báo nhân nhất tộc thành viên đều tập trung ở Bắc Lưu Hồn Nhai khu thứ 80 canh một khu bên ngoài vô pháp khu vực, nơi đó là Tĩnh Linh Đỉnh khu nở dê cơ hồ không đi quản hạt địa khu. Lần này nếu như không phải báo nhân nhất tộc vi phạm pháp lý, bị điều tra đến bọn hắn có âm thầm tập kích Đông Lưu Hồn Nhai 80 khu cao linh áp hồn phách lời nói, cũng sẽ không xuất động phiên đội 2 đối với hắn tiến hành công kích. Đối rõ gì chỉ cùng sở phổng tới nói muốn đến Bắc Lưu Hồn Nhai 80 khu canh một khu cũng vô dụng hao phí thời gian quá dài, nhưng phổ thông tử thần theo không kịp tốc độ của các nàng, mà dịch chuyển không gian chủng loại quỷ đạo lại là cấm thuật, cho nên lộ trình xa hơn một chút, cờ ơn ở đi cả ngày lẫn đêm chạy vội mấy ngày. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, rõ gì chỉ cùng ký rõ gì, sỏi phổng ba người tụ tập ở chung một chỗ. Đây là báo nhân nhất tộc khu dân cư địa đồ. Dọ Dì Chia lấy ra một phần quyển gia cựu địa đồ, trên bản đồ có gần một nửa là canh một khu địa đồ, mặt khác hơn phân nửa thì là một mảnh to lớn vùng núi, địa hình nhìn qua rắc rối phức tạp. Mặc dù lưu hồn nhai 80 khu bên ngoài đều là vô pháp khu vực, hộ đình thập tam đội bình thường sẽ không quản lý chuyện bên ngoài, nhưng hộ đình thập tam đội tổ chức tình báo rất cường đại, ngay cả hư quyển cũng có địa đồ, lại càng không cần phải nói thi hồn giới khu vực bên ngoài. Báo nhân nhất tộc tụ cư địa phương, đại khái chỉ có canh một khu 1/3, nhưng cái này diện tích tí địa nguyên khá là khổng lồ, bất quá trên bản đồ có đánh dấu ra trung tâm khu vực. Ngươi tính làm sao tiến công sở phòng nhìn xem địa đồ, hướng về phía Dọ Dì Chia thấp giọng hỏi thăm. Dọ Dì Chia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem địa đồ, giơ tay lên, ngón tay tại địa đồ mấy nơi hoạch mấy lần, nói, báo nhân nhất tộc thực lực tổng hợp cũng không yếu. Bọn chúng cái này đệ nhất tộc trưởng thực lực nghe nói rất mạnh, cho nên vì giảm bất thương vong, tận lực không muốn chia ra hành động. Chúng ta cuốn vào trong này tiến công, trước đánh tan cái này khu dân cư, sau đó lại từ đông tây hai bên đánh vào xào huyệt của bọn nó, phía tây tiến công liền từ Kỳ Dọ ngươi tới phụ trách. Dọ Dì Chia nhìn về phía Kỳ Dọ mở miệng. Kỳ Dọ thần thái bình tĩnh nói, không có vấn đề. Bởi vì báo nhân nhất tộc tộc đàn rất lớn, thực lực tổng hợp không yếu. Cho nên công phạt như vậy một cái tộc đàn bình thường là sẽ không chỉ xuất động hộ đỉnh thập tam đội bên trong một đội, nhưng lần này bởi vì lưu hồn nhai xuất hiện tình huống dị thường, đã phái ra phiên đội 9 đi điều tra, đồng thời hiện thế cùng hư quyển đều có một cái phiên đội phụ trách trông coi, chữa bệnh đội không thể phái ra, phiên đội 1 phải bảo vệ trung ương 46 thất, tăng thêm 13 phiên đội đội trưởng U Kỳ Tạc Giật Hì Rồ. Thân thể ôm bệnh không cách nào hành động. 11 phiên đội cái này đệ nhất đội trưởng cùng với những cái khác đội trưởng tất cả đều quan hệ ác liệt, cho nên còn lại có thể đi động binh lực liền cũng không tính nhiều. Dưới loại tình huống này, phiên đội 2 có thể dùng hai cái đội trưởng cấp sức chiến đấu, một cái là sỏi phồng, một cái là nắm giữ vạn giải kỳ do dị, cho nên giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì làm ra để phiên đội 2 độc lập hành động quyết định, cũng để phiên đội 3 bộ đội tiếp viện tùy thời chờ lệnh. Lần này công phạt không so ngày xưa những cái kia hành động, dù cho ngươi có vạn giải, cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên có khác bất luận cái gì một điểm buông lỏng. Do gì chia nhìn xem kỳ giò chậm rãi nhắc nhở. Cứ việc kỳ giò năng lực trong khoảng thời gian này đã được đến đầy đủ chứng minh, hơn nữa nàng cu nở dê hoài nghi kỳ giò có thể không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng nếu như sự hoài nghi của nàng là sai lầm, kỳ giò chỉ là một cái bình thường thiên tài tử thần, như vậy lần hành động này đối kỳ giò tới nói chính là một cái rất lớn khảo nghiệm, bởi vì chắc chắn sẽ dính đến đội trưởng cấp chiến đấu nàng chưa từng gặp qua kỳ giò vạn giải. Cho nên kỳ giò thực lực là không đạt đến đội trường cấp bình quân tiêu chuẩn nàng cũng không rõ ràng, ở loại này dưới hình thế nếu như chủ quan liền có khả năng sẽ mất mạng, yên tâm đi. Ta chỗ này sẽ không xảy ra vấn đề. Kỳ giò thần thái bình thản, ngữ khí thong dong đáp lại nói. Gặp kỳ giò có tự tin, hơn nữa nhìn đi lên cũng không tùy tiện, do gì chia khẽ gật đầu, thu hồi địa đồ cũng đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua nghỉ ngơi không sai biệt lắm tử thần đội viên, nói. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm à, tiếp tục đi tới QNZ cơ hồ chính là tại cùng một thời gian. Lưu hồn nhai cái nào đó địa khu, một thanh dấu ở trong bóng tối chạm phách đao, đồng nhiên đánh út về phía phiên đội 9 đội trưởng Mũ Gũ Dù Mạ Kẹn Sầy tùy theo mà đến chính là Mũ Gũ Dù Mạ Kẹn Sầy linh áp hoàn toàn biến mất. Một vị đội trưởng linh áp hoàn toàn biến mất, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng tình thế. Trực tiếp liền dẫn tới toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội một mảnh chấn động, trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì lập tức triệu tập từng cái phiên đội đội trưởng tập hợp, cũng quyết định thật nhanh, phái ra 3 tên đội trưởng, một vị phó đội trưởng cùng với quỷ đạo bộ phó quỷ đạo trưởng, chạy tới nơi xảy ra chuyện.